Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 309, nói nghe dễ dàng. Đi tới khó, ngày thứ hai A Huy liền đi Thái Lan đồ ăn nhà hàng đàm luận hợp tác sự nghi. Kỳ thật hắn cũng là quen thuộc mình quyết định, huống chi làm ăn sự tình cùng Bạch Hạo Nam nói chuyện cũng vô dụng. Gia hỏa này căn bản không thèm để ý. Nhiều nhất trở về hỏi một chút Vu Gia Lý, ngược lại là câu đến Vu Gia Lý hơi có chút lòng ngứa ngáy không muốn trở về Quế Tây. Nhưng bên kia một lớn sạp hàng sự tình lại nhất định phải đi. Chỉ có thể nói quay đầu từ gia chính tìm phát quen thuộc ăn uống vận doanh người tới tham dự. Qua 2-3 ngày trông thấy Kala mang nhà mang người tới. Đem giải nghệ người da đen ngôi sao cầu thủ mắng một trận. Mới hài lòng cùng phụ mẫu mang theo nữ nhi trở về Quế Tây. Tại đất nước cảm thấy có thể thường xuyên tới Giang Châu nghỉ phép. Hắn vẫn luôn là cái tương đối tiếp địa khí người. Đối Giang Châu tòa này giang hồ khí hơi thở rất nặng thành thị ấn tượng không tệ. Đối Bạch Hạo Nam hiện tại trạng thái lại càng hài lòng. Tối thiểu ngoại trừ cái kia Thái Lan cô nàng. Bạch Hạo Nam cũng không có gì không đứng đắn nữ nhân. Nam nhân đến cái này phần bên trên, muốn xen vào ở đũng quần so trước đó lêu lổng thời điểm tùy ý được nhiều. Bạch Hạo Nam lại dễ như trở bàn tay làm được giữ mình trong sạch. Lão Vu hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tương đương xem trọng cho Bạch Hạo Nam nói có gì cần ủng hộ cứ mở miệng. Hắn sẽ dốc toàn lực đưa tay. Tức giận đến Vu Gia Lý ngại phụ thân xen vào việc của người khác. Để nàng vẫn muốn đè ép Bạch Hạo Nam tâm tư làm hỏng đến không còn một mảnh. Bạch Hạo Nam lại ngay cả đưa đều không đi đưa. Bởi vì từ khi Kala một nhà tới về sau, hắn tất cả lực chú ý toàn đều đặt ở trên sân bóng. Phảng phất là ấn chứng lão Vu trước đó nói câu nói kia. Kala mang đến 8 đứa bé. Dù sao Châu Phi cho tới bây giờ không kế hoạch hóa gia đình khái niệm. Dù là bên trong có 3 cái nữ nhi, nhưng từ 18 tuổi đến 3 tuổi nhiều cùng phương hướng các loại tuổi trẻ hài tử đều có. Phân biệt đến từ 4 cái khác biệt mẫu thân. Đương nhiên, lần này chỉ có 2 nữ nhân đi theo Kala đi tới Giang Châu. Trong đó béo đến không biên giới chính là Kala tại Châu Phi trong nước lão bà. Vóc người nóng bỏng yểu điệu chính là hắn 2 năm này tại China làm ăn bạn lữ. Bất quá đều là Châu Phi duệ, màu da sâu cạn không giống người da đen. Bạch Hạo Nam cũng là từ hắn cái này cả một nhà bên trong biết nguyên lai người da đen Châu Phi cũng muốn phân 2 lớn huyết thống sau đó vô số tộc duệ. Cực kỳ hoài nghi Vu Gia Lý là bởi vì cái này mắng Kala mấy bỗng nhiên. Những này khẳng định đều không là trọng yếu nhất. Trọng yếu là Bạch Đậu lập tức liền có một đám mỗi ngày có thể tại sân bóng chơi đùa đá bóng đồng bạn. Hơn nữa còn phi thường cao phối tất cả đều là người da đen. Suốt ngày canh giữ ở sân bóng vừa nhìn mấy ngày. Nhìn Bạch Đậu từ sợ hãi những này đen xì đồng loại đến quen thuộc dài. Suốt ngày đi theo lảo đảo chạy loạn khắp nơi. Bạch Hạo Nam trong lòng bỗng nhiên một chút liền có biện pháp. Có thể nói cái kia loại gà tặc tiểu thông minh. Khi nhìn đến Kala cái này đã từng trợ giúp hắn đem kiện thân điểm trung tâm sáng trước ngôi sao. Cầu thủ một nhà về sau. Triệt để rõ ràng phương hướng. Kala làm tốt xấu trên World Cup lưu lại qua dấu vết ngôi sao cầu thủ. Gen di truyền vẫn là để Bạch Hạo Nam thấy cái gì gọi thiên phú. Tựa như người da đen này lớn mập thúc có thể tại máy chạy bộ bên trên thành thạo khiêu vũ đồng dạng. Con cái của hắn nhóm từng cái năng ca thiện vũ thì cũng thôi đi. Bao quát nữ nhi tại bên trong, đều có thể thành thạo tại sân bóng dẫn banh chơi đùa mấy lần. 3 tuổi nhiều cái kia nhỏ nhất so Bạch Đậu còn nhỏ hơn mấy tháng. Tính linh hoạt cùng tính dẻo dai viễn siêu đần độn Bạch Đậu. Thỉnh thoảng liền có thể ôm bóng đá tại trên bãi cỏ đến cái dạng thẳng chân. Đối Bạch Hạo Nam ném qua đi bóng đá càng là có thể thân mật dùng chân hơn mấy cái mặt gầy đầy. So sánh bạch đậu đến bây giờ đều còn không thể dùng chân bên trong làm động tác tiến độ. Bạch Hạo Nam chỉ có thể xác nhận trước đó mình khẳng định là bởi vì chính mình nhi tử có chút ngộ. Phán, cũng may Kala đối Bạch Hạo Nam mạch suy nghĩ phi thường tán thành. Ta nói qua, ta mơ ước lớn nhất liền là có thể thư thư phục phục ở quê hương mang theo bọn nhỏ học tập đá bóng. Cây bánh mì hạ nằm nhìn bọn nhỏ tại trong bụi đất chơi bóng. Đó chính là đẹp nhất tràng cảnh. Nhưng bây giờ thì sao? Hết thảy đều biến thật tốt, giống như địa ngục. Những cái kia chính khách để quốc gia của chúng ta biến thành bi kịch. Nếu như ta không phải là bởi vì đá bóng còn có dạng này tư lịch. Tốt xấu nhận ra mấy cái danh nhân cho ta đưa tay. Chỉ sợ chờ đợi ta vận mệnh bi thảm sẽ để cho ta đau đến không muốn sống. Chớ nói chi là bảo hộ sinh MZNG của bọn trẻ nít an toàn. Biết sao, người thế mà có thể trở thành bị giao dịch thương phẩm. Tuổi trẻ nữ hài tử chỉ có thể dựa vào bán xuân bảo toàn sinh mệnh. Nam hài chỉ có thể đi đánh trận đi bán mạng. Hài tử không nên không buồn không lo trưởng thành a. Không nên quá sớm bại lộ tại xã hội ghê tởm trước mặt. Đó mới là dị dạng trưởng thành. Trải qua Bắc Bộ đặc khu chiến loạn, Bạch Hạo Nam tự nhiên đối Kala lần này đem người cả nhà từ nội chiến tổ quốc mang ra kinh lịch cảm động lây. Đưa tay quay đồng bạn có chút kích động bả vai. Tốt, tốt, có lão pháp sư dạy qua ta. Đã chúng ta không thể thay đổi thế giới. Kia phải cố gắng cải biến chính chúng ta. Tựa như ngươi không phải cũng bởi vì chính mình trước mấy chục năm phấn đấu mới có thể mang theo người nhà rời đi nguy cơ a. Trên sân bóng lại thảm tàn khốc nữa, cũng không sánh bằng những cái kia chiến loạn địa phương. Chúng ta liền từ cơ sở nhất địa phương bắt đầu chậm rãi làm. Hắc Đại Thúc có chút sợ ngây người, đưa tay dùng sức lật Bạch Hạo Nam mí mắt. Đây là cái kia bất cần đời ra hỏa a, ngươi làm sao một chút liền trở nên cùng cái thánh nhân đồng dạng. Bạch Hạo Nam cười lạnh, thánh nhân cũng là mẹ nó một đường chấn thương cút bò mới có thể thành thần. Ta là rốt cuộc hiểu rõ chỉ có tại trên sân bóng, ta mới là hết sức chăm chú. Đã hiện tại cái này bóng đá hoàn cảnh loạn ép một cái, không có người nào có thể làm ra cải biến, không bằng liền nhịn ở tính tình tại loại trang diện này hạ nếm thử chế tạo đồ đạc của chúng ta. Thái độ, đấu trí những vật này đều là chúng ta có thể từ hài tử liền bắt đầu bồi dưỡng. Cũng tuyệt đối không nên vứt bỏ đồ vật. Kala hít thật dài một hơi, nhìn đến ngươi cuối cùng rèn luyện ra, giống khỏa kim cương đồng dạng bị rèn luyện ra. Tốt. Ta có thể làm cái gì? Bạch Hạo Nam coi trọng nhất đương nhiên liền là Kala bọn này nhi tử. Người khả năng không biết một đám hắc tiểu tử trại huấn luyện sẽ cho người trong nước cảm giác gì. Dù sao đã cảm thấy chúng ta trại huấn luyện rất có quốc tế phong phạm. Có biết không, có người nước ngoài trại huấn luyện liền có thể khiến người ta cực kỳ cao đại thượng. Thu phí cũng cao hơn mấy cấp bậc. Điểm ấy Kala trước kia tại gia có thể kiện thân trung tâm thời điểm liền có khắc sâu thể hội. Gật đầu cười, nhưng có nhiều chỗ vẫn là đôi lão hắc không quá hiếu hào. Đương nhiên ta cũng không phủ nhận có chút không phải duệ hết ăn lại nằm xem kỷ luật như không. Bạch Hạo Nam không thảo luận những này phức tạp chuyện lớn. Ta hy vọng ngươi có thể làm tốt hai chuyện. Thứ nhất liền là mượn huấn luyện con của ngươi cùng con của ta. Trong ngắn hạn liền lục lọi ra đến một bộ thích hợp hài tử phương pháp huấn luyện. Lấy chơi làm chủ, càng có vui thú, chủ yếu ở chỗ bồi dưỡng hài tử đối bóng đá yêu thích phương pháp huấn luyện. Cái này cùng chúng ta đối người trưởng thành huấn luyện thậm chí thanh thiếu niên huấn luyện đều là hoàn toàn khác biệt, ngươi có thể làm được a? Chơi đùa tựa hồ là không phải duệ cầu thủ thiên tính. Vô luận là huấn luyện vẫn là trong trận đấu đều rất thích vui đùa. Liền ngay cả dẫn bóng sau chúc mừng động tác chỉ sợ cũng là không phải duệ đám cầu thủ nhiều nhất. Hoa văn đi, Kala quay đầu nhìn xem trên sân bóng mình đám kia nhi nữ. đơn giản ngẫm lại liền gật đầu. Không có vấn đề, ta cũng rất muốn bồi tiếp bọn nhỏ, tìm tòi ta bọn hắn đồ vật. Nhưng ta mười mấy tuổi, cái này bốn đứa bé có thể không thể cũng ở trong trại huấn luyện làm điểm trợ giáo công việc, cả một nhà phải nuôi sống a. Việc buôn bán của ta đều không có làm, hắn cũng không nghĩ tới nhất định phải đem hài tử làm đi nhập học. Bạch Hạo Nam cười, nhìn đến ngươi vẫn là không coi trọng chúng ta làm ăn này sẽ lớn bao nhiêu. Chuyện thứ hai, ngươi không phải nói ngươi lần này có thể bình yên rời đi, liền là dựa vào một vị qua được châu Phi bóng đá tiên sinh đại minh tinh đưa tay hỗ trợ a. Lại nghĩ hết biện pháp cùng ngươi trước kia tất cả quan hệ liên lạc dưới, nhìn sao có thể tìm tới cái thế giới cấp ngôi sao cầu thủ. Tốt nhất là 10 năm 20 năm trước nổi tiếng nhất cái chủng loại kia. Nam Mỹ châu Phi những địa phương này tốt nhất. Chúng ta có thể lấy so sánh giá tiền thấp mời đi theo đương đại nói người khi huấn luyện viên. Kala ngay tại lúc này xác thực theo không kịp Bạch Hạo Nam gà tặc tư duy. Cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Tại sao muốn tìm 10 năm 20 năm trước? Bạch Hạo Nam hừ cười. Hot nhất Cela, Messi chúng ta mời được a. Lần một điểm hữu dụng a. Nguyện ý đến a. Người suy nghĩ một chút, chúng ta đối mặt hộ khách là ai? Là 4, 5, 6, 7 tuổi hài tử, nhưng là bỏ tiền đều là cha mẹ của bọn hắn, đều phải là chừng 30 tuổi trên dưới người trưởng thành. Bọn hắn bây giờ còn có thể đem thế giới ngôi sao cầu thủ tính ra cổn qua lạn thục có mấy cái. Ta hỏi ngươi, hiện tại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng hàng đầu. Không. Không cần phức tạp như vậy, gần nhất một giới World Cup xạ thủ bảng ngươi cho ta nói ra là được. Ngươi có thể nhớ kỹ có phải hay không vẫn là ngươi lúc tuổi còn trẻ lửa nóng nhất những cái kia. Ngôi sao cầu thủ, Hắc Đại Thúc kinh ngạc suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận, vẫn là đầu óc ngươi xoay chuyển nhanh. Bạch Hạo Nam đắc ý, Nam Mỹ, châu Phi, vùng ra lưới đi tìm. Tốn mấy chục vạn liền có thể mời đi theo làm trận tú. Đối, Nam Mỹ tốt nhất, ta nhớ được bọn hắn có rất nhiều thích cua buổi chiếu phim tối. Cái này ta am hiểu a, nhất định mỗi ngày an bài đế vương lớn bảo vệ sức khỏe. Tìm tối tao đến, loại này đồng dạng trạng thái dưới trượt đến kịch liệt, cũng dễ dàng nhất trở nên nghèo túng, cho ít tiền liền có thể đến. Kala cũng nhịn không được a cười ha ha. Nguyên lai ngươi cũng biết như ngươi loại này phong tao dễ dàng biến nghèo túng. Bạch Hạo Nam càng đắc ý. Lão tử cải tà quy chính. Liền chuyện này, chính ngươi bát phương liên hệ dưới. Người Trung Quốc tin nhất những này ngoại quốc ngôi sao cầu thủ. Đặc biệt là bọn hắn lúc tuổi còn trẻ xem như thượng đế gia hỏa. Mời đến tuyệt đối có thể một lần là nổi tiếng. Lão tử tại Quế Tây bắt đầu hiểu chút đạo lý, tại Đông Nam Á đi một vòng, quá rõ cái này dựa thế chỗ tốt. Chỉ cần chịu nện tiền, nện đối tiền, dễ như trở bàn tay là có thể đem chúng ta cái này thanh thiếu niên trại huấn luyện cho tạo thành đề tài. Kala ghi nghĩ một chút, ngươi nói như vậy ta liền đã hiểu, liền là lẫn lộn mà. Gian nan kinh lịch sinh hoạt thật không phải uổng phí. Bạch Hạo Nam những cái kia đã từng chấn thương xác thực đều thành ích lợi. Phong trào thể dục thể thao phía sau có quá nhiều có thể làm văn chương. Chúng ta làm kiện thân trung tâm bất quá là dùng chút da lông. Khi đó ta cũng chỉ hiểu rõ một chút da lông. Dùng đến tông giáo tín ngưỡng bên trên có thể kéo theo điên cuồng. Dùng đến chiến tranh trong chiến loạn có thể ngưng tụ lòng người. Tại China như thế cái cự đại phồn vinh quốc trong nhà. Cái này không vô cùng đơn giản là phong trào thể dục thể thao. Không phải từng chàng tranh tài, mà là cái thương phẩm, là từng chàng tú, có thể kéo theo dẫn bạo người xem cảm xúc tú. Cái này cùng trên TV những cái kia chương trình truyền hình thực tế tiết mục là giống nhau. Nếu như có thể đem quan điểm từ chỉ tốt ở bề ngoài bên trong trở nên rõ ràng. Biết chúng ta muốn là cái gì, vậy cái này Trận Tú liền có phương hướng. Kala chậc chậc, già nam, ngươi thay đổi, thật là đem ngươi lấy trước kia ta tiểu thông minh tất cả đều trở nên rõ ràng. Bạch Hạo Nam lại lộ ra điểm không muốn mặt tà mị tiếu dung. Thật sự cho rằng đá bóng mới là ra mặt thời cơ. Đó mới là SMP. Chúng ta không đá bóng, nhưng là muốn đem đá bóng biến thành một trận sản nghiệp. Từ chúng ta đá bóng người đến chân chính điều khiển sản nghiệp. Mà không phải để những cái kia cầu cũng đều không hiểu tư bản tới chơi chúng ta. Chờ coi đi, nắm chặt thời gian đem hai chuyện này giải quyết cho đi. Kala hoài nghi, thiếu nhi huấn luyện khoa mục cương lĩnh để ta làm. Tìm thế giới ngôi sao cầu thủ cũng là để ta làm. Ngươi làm cái gì? Bạch Hạo Nam cười ha ha. Còn có bao lớn sự tình cần ta tới làm đâu. Sau đó qua vài ngày nữa Bạch Hạo Nam lại giám đình. Lấy tất cả mọi người bát quái ánh mắt. Bay đến Quế Tây đi tìm Vu Gia Lý hiện ra kế hoạch buôn bán. Kỳ thật khoảng cách Vu Gia Lý từ Giang Châu trở về lại qua nửa tháng. Bạch Hạo Nam áo mũ chỉnh tề đi tới gia chính cao ốc thời điểm. Khắp nơi đều là một mảnh ánh mắt nóng bỏng cùng lấy lòng. Dù là những nhân viên này chủ quản nhóm phía sau lại bát quái. Cũng không thể không thừa nhận cái này ba. 4 năm trước đột nhiên biến mất vận động tổng thanh tra. Hiện tại là áo gấm về quê. Không riêng gì nghe nói lại một mảnh không thua gì ra có thể kiện thân trung tâm sản nghiệp ngay. Tại Giang Châu thôi động, tối thiểu ra có thể kiện thân trung tâm mấy năm này khuếch trương cũng đã chứng minh vận động. Tổng thanh tra cổ phần có giá trị, huống chi bộ phận biết được xa điện sản nghiệp rõ ràng hơn vị này vận động tổng thanh tra tại trước. Mắt ra chính tập đoàn trọng yếu nhất Phỉ Thúy sản nghiệp bên trong cổ có địa vị gì? Hạch tâm nhất đương nhiên vẫn là tuổi trẻ Vu Tổng đã cho hắn sinh cái nữ nhi. Hiện tại tại ông chủ thương yêu nhất tôn nữ, thân là đường đường gia chính tập đoàn nữ thái tử người cầm lái. Lại có thể chưa lập gia đình sinh con không quan tâm danh dự. Loại này phân lượng không ai dám chất vấn Bạch Hạo Nam địa vị. Bất quá Bạch Hạo Nam còn càng khách khí, so trước kia hững hờ lãng tử phong phạm nhiều ta trầm ổn. Trông thấy trước đây quen biết chủ quản đều sẽ chắp tay trước ngực vấn an. Trước kia thường gặp đồ thể thao cũng biến thành màu đen polo áo cùng quần thường phối hợp. Già dặn lúc vẫn còn không bị nhìn thành là phổ thông bạch lĩnh. Ngẫu nhiên có đi được gần có thể thấy rõ trên cổ tay hắn cái kia chỉ có điểm tuế nguyệt dấu vết. Patek Philippe thì càng ngưỡng mộ núi cao. Cho nên cùng nhau đi tới đúng là đạt được rất nhiều người nhiệt tình chủ động chào hỏi. Quay đầu đều muốn khoe khoang mình cùng vị này đã từng dùng tên giả Vương Kiến Quốc vận động tổng. Thanh tra là quen biết đã lâu. Đại nhân vật nha, phảng phất bọn hắn thay hình đổi dạng. Mai danh ẩn tích đều là truyền kỳ kinh lịch ở trong một bộ phận. Dù sao người bình thường là không dám giống bọn hắn như thế đi kinh lịch. Vu Gia Lý ngồi tại mình lớn trong văn phòng, từ trông thấy Bạch Hạo Nam tiến đến liền để xuống trong tay đồ vật, còn lặng lẽ đem dưới chân đạp rơi giày cho mang lên. Khóe miệng có cười, nhưng lời nói không dễ nghe, đột nhiên nhớ tới đây làm gì? Kế hoạch buôn bán sách không thể tải trên mạng phát cho ta à? Bạch Hạo Nam tháo kính dâm xuống treo ở ngực, cảm ơn cùng đi trợ lý. Chờ cửa phòng làm việc đóng lại, mới chuyển tới chủ sau đài không muốn mặt đóng vai thâm tình. Ta sang đây xem ngươi cùng nữ nhi. Không được a, tay cũng phải chạm được Vu Gia Lý khuôn mặt. Kỳ thật đặc biệt đổi thân bao mông váy tiểu tây trang thêm tinh xảo đạm trang nữ tổng giám đốc vẫn rất có bá đạo khí chất đánh dụng tay của hắn tức giận. Giờ làm việc nói công sự. Bạch Hạo Nam trợn mắt chừng một cái, sau đó rất có thương vụ đàm phán khí chất ngồi tại chủ trước bàn mặt. Còn điều chỉnh hạ mình đồng hồ trên cổ tay, ngoại trừ giải thích với ngươi hạ kế hoạch buôn bán, chủ yếu vẫn là tới dẫn người. Ta muốn đem Tiểu Uyển, Lý Lâm mấy người các nàng đều mang đi. Loại thái độ này, Vu Gia Lý không tức giận đến quang quác hoa cũng không thể. Nàng cũng làm không được hoàn toàn công đối công, tư đối tư, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.